nợ con cả một cuộc đời, mà nợ tới mức mà nó có chồng, nó có vợ, nó có con rồi mình vẫn nợ. Là cho mượn tiền để trả tiền thẻ gần 50.000 đô rồi. Xin mẹ là cho mượn 20.000 để đặt tiền cọc nhà, rồi mua sắm đồ trong nhà rồi sẽ dọn ra. Bởi vì hồi nào giờ ở chung với mẹ thì mỗi tháng của Lạnh là trên 5.000 tiền hô của hai vợ chồng, thì cô sống rất là khỏe. Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Quý vị có thấy rằng đó là cái người châu Á của mình á, và cái người Mỹ và người nước ngoài, người ngoại quốc đi, thì họ cách sống mà về với con cái khác hoàn toàn. Ngọc Nhi nói đơn giản là người Việt Nam mình thôi. Nhiều khi đó là có con, rồi nuôi tới lớn, rồi nó có vợ, có chồng ở chung nhà với mình. Rồi mình lo luôn cháu ngoại của nó, của mình luôn, cháu ngoại cháu nội. Trong thời gian nó ở nhà với mình á, là có nhiều gia đình này nè, nuôi luôn con dâu hoặc nuôi luôn thằng rể, tụi nó cả nhẫn làm có tiền nhiều, tiền chợ mình gánh hết, tiền học hành con cái gánh hết, tụi nó làm có tiền nó bỏ riêng. Có không quý vị? Lâu lâu á mà cá độ hay là thua số đề mà đổ nợ đó, thì lại là ok, ba mẹ bán đất hoặc là có tài sản giấm dúi để dành lấy ra trả cho tụi nó, tại vì no choice rồi, không trả không được đó. Hoặc là mình có hai ba đứa con, nó lấy chồng lấy vợ rồi về chia phòng ra ở chung trong nhà cũng có. Rồi mình phải làm công chuyện nhà, gánh vác lo lắng giữ con nó cơm nước đủ thổi hết cũng có, đúng không vị? Cái người Việt Nam của mình á, là sinh ra làm vợ hoặc là một người đàn ông trong gia đình, nhiều khi chính người vợ của mình làm cho mình và vợ mình nợ con cả một cuộc đời, mà nợ tới mức mà nó có chồng, nó có vợ, nó có con rồi mình vẫn nợ nó. Mình chứng kiến nhiều gia đình á, là có con cưới dâu cho con trai ở trong nhà, rồi phụ với con dâu lo gia đình, thậm chí không gặp con dâu mà không có làm ra tiền phải phụ, rồi nuôi luôn con nó, rồi con nó lớn lên cháu ngoại cháu nội mình á, mười mấy tuổi mình vẫn phải để trong nhà chật chội sống như vậy rất là nhiều. Thì câu chuyện ngày hôm nay là câu chuyện thế này nè, là cái em này đó là lớn rồi, 40 mấy tuổi rồi, và ba thì mất, ba bệnh mất lâu rồi, sống với mẹ. Gia đình á là có mấy người con, ai cũng có gia đình hết trơn á, nhưng mà mỗi lần có chuyện gì đó thì đều lại là về xin mẹ giúp đỡ. Riêng cái em này đó thì là ở chung với mẹ, tại vì không có chịu dọn ra. Cái ngôi nhà đó là hồi xưa hai vợ chồng dành dụm để tiền mua nhà, rồi tính ra là tới lớn dài hữu hỷ với nhau, nhưng chẳng may là bác trai đứt gánh nửa đường, là bác trai bị bệnh, thì bác gái sống giùm mình trong cái nhà đó. Thì những đứa con lớn nó dọn ra, nó có gia đình, thì là một người con trai lớn đó thì có vợ là người Mỹ, con gái thứ nhì có chồng á là người Philippines, thằng thứ ba đó là ở trong gia đình là cưới cô vợ người Việt Nam. Thì cái cặp vợ chồng Mỹ khi mà cưới thường quen với nhau là tụi đã ra riêng nó ở rồi, rồi nó cưới nó về nó ở riêng với nhau luôn, nó cũng có làm phiền mẹ. Cặp người Phi cũng vậy, họ rất là độc lập, tại họ được cái sự giáo dục là từ hồi nhỏ là phải độc lập. Nhưng cái cô con dâu người Việt Nam này với người con trai của bà này thì thấy mẹ ở mình, thôi ở chung với mẹ lo cho mẹ cũng đúng. Tại vì thật sự ra người Việt Nam mình thích là ở lo cho cha mẹ, chứ họ không có ra cuộc sống của họ. Một số con Mỹ đó là tự lo cuộc sống của nó, ba mẹ già rồi sống mình làm gì làm, như là sinh hôn ở hay là ở mình với người chăm sóc, đúng vậy, nó ở chung nó quen được giáo dục đời này qua đời khác là phải độc lập, nhiều khi độc lập mức tàn nhẫn. Còn người Việt Nam mình thì lại có cái tình gia đình, cho nên nhiều khi con cái ở chung với cha mẹ là vì thương cha mẹ, không đã để một mình cũng có, đúng quý vị, và vì báo đời cũng có, đúng quý vị. Thì trường hợp này là cái em này đó làm cô này như vậy nè, cổ về hưu rồi nha, thì cô để tiền tiết kiệm và cái nhà thì đã trả thuê ốp rồi, là trả hết cái nhà mấy chục năm, trả hết cái nhà rồi. Cái nhà trị giá ở hiện giờ đó là ở thành phố, mà nó một thành phố đông đúc ở Cali đó, thì cái nhà của cổ là trị giá khoảng 1.2-1.3 triệu. Thì thưa quý vị, là bà đó thì bây giờ tiền hưu của cô này đó thì cổ nhận, cổ cũng lớn tuổi về hưu rồi, thì cổ nhận tiền hưu đó là cổ nhận hàng tháng mà làm cả đời, Còn nhận tiền hưu của chồng chết để lại nữa thì một tháng cổ lãnh là trên 5.000 tiền hưu của hai vợ chồng, thì cổ sống rất là khỏe. Cái nhà thì đã trả góp hết rồi thì để đó cũng còn cổ đứng tên, tại cổ nghĩ rằng cổ qua đời thì cổ sẽ chia lại điều cho ba đứa. Thì cái thằng con trai út ở đó với con dâu, thì tiền hưu cổ có, ở nhà thì con trai út cổ cũng có vợ rồi, có con rồi, mà con nó hai đứa cũng 7-8 tuổi rồi, thì hồi nhỏ tới lớn cổ ở chung, cho nên nó là cổ giữ cháu nội. Cũng đưa đón đi học giùm. Sáng nó đi học, nó đi làm á, thì cổ đưa đứa đi làm sớm lắm. Chiều nó về nó đón về, có khi là nó về trễ cổ đón về. Ở nhà cổ rảnh rang thì cổ cũng nấu cơm chung, ăn chung. Đó là cổ cũng làm cái kiểu như là gần như là ổ xin, chứ không phải là ổ xin. Đó. Thì sống hòa thuận như vậy. Thì đến khi cổ về hưu và sức khỏe cổ xuống thế rõ, thì cổ nghĩ rằng cả đời không có biết đi chơi là cái gì hết. Chồng mất và tiền bạc có ở nhà, mà con dâu thì như là cổ cũng mệt mỏi về vấn đề chăm sóc hai đứa gái, mà hai đứa cháu nội, mà hai đứa cháu nội gái bây giờ nó đã lớn rồi, nó đã 8-9 tuổi, 7-8 tuổi, nó không còn phải cần mà thay tã hay đút ăn ngày xưa, tự nó độc lập được hết trơn rồi. Thì cổ mới đi du lịch, thì ưa đi là đóng tiền nha, đi ở bên Cali nó có những cái hội du lịch là đi là người lớn tuổi độc thân, hoặc là đi hai vợ chồng đi những cái chùa, đi sáng đi chiều về, hoặc là đi một cái tour đó đi 2-3 ngày về những cái tiểu bang lân cận. Du lịch tour có đi một tuần về, đi Hawaii, đi Florida, đi những cái cảnh đẹp trong nước Mỹ thôi, đi 3-4 ngày về hoặc một tuần về. Thì cổ độc thân một mình cả đời, hy sinh con cái rồi, thì cổ bắt đầu có đóng tiền du lịch. Thì con cổ, thằng con trai đó, thì nó cũng với vợ nó sống bình thường, cũng đi du lịch. Thì nhiều lần nó nói sao mẹ đi chơi nhiều quá, là mẹ không có ở nhà phụ mấy đứa cháu nội, tụi con muốn đi chơi cũng đi không được, thì cũng không nói gì. Thì gần đây đó quý vị, là cổ nghỉ hưu, thì cổ có tiền và cổ hai đi du lịch, và nó nợ thẻ tín dụng. Thì hai vợ chồng nó xài không có control, sau đó hay là làm gì cũng không có biết, thì nó nợ thẻ tín dụng tới 20-mấy ngàn. Quý vị, thẻ tín dụng ở Mỹ đó, mà mình làm công nhân nhiều khi mà gặp những cái thẻ tiền lãi nó cao đó thì mình trả không có hết. Rồi cậu có tiền góp xe, hai vợ chồng đi xe mới hết, xe xô đi xe mới hết, rồi nợ tín dụng sắm này sắm kia trong nhà. Thì nó mới xin cổ tiền để mà trả tiền thẻ tín dụng, thì cổ nói không. Cổ, tiền của cổ là mỗi tháng cổ nhận tiền hưu bao nhiêu ngàn đó thì cổ xài, cổ cũng dành dụm để dành. Nhà thì nó đỡ đó, đặt cổ đất, nó không trả tiền nhà. Tại vì tiền thuế đất một năm á, đóng tiền thuế đất á, là cũng khoảng 17-20 ngàn đó. Thì cổ cũng đã đóng tiền thuế đất cho nó rồi, thuế đất á. Rồi chi phí điện nước thì vợ chồng nó xài, vợ chồng nó trả. Đã không tốn tiền nhà, tại vì ở bên Mỹ mà đi mướn nhà mà hai vợ chồng hai đứa con ở một tháng, mà nhất là ở Cali khoảng 3.000 mấy tiền nhà, nó đã đỡ cái đó rồi. Thì dùng cái tiền á, trả thẻ tín dụng từ từ đi. Không, ăn xài phung phí thì cổ không có giúp. Thì tụi nó cứ nợ chồng nợ mua xe mới đi. Thì gần đây nữa thì con cổ nó mới nói rằng là bây giờ cái nhà trả hết rồi. Nó xin cổ đó là mượn ra trong đó đó, là cái loan đó là 100 ngàn. 100 ngàn đó thì đã trả thẻ tín dụng mấy chục ngàn. Còn bao nhiêu đó đó thì nó thuê một cái tiệm. Một cái tiệm này là nó tóm lại là cũng sửa lại nhỏ thôi, repair đồ lại để mà vợ nó là không có đi làm hãng nữa, mà ra đó là trang trí lại, là làm một cái văn phòng gọi là trang điểm đi chơi, trang điểm tiệc, làm tóc cô dâu, rồi nó tóm lại là một phòng làm đẹp. Tại vợ nó thì có học về trang điểm đó, thì cô mới nói đó, bây giờ mở ra như vậy mướn chỗ tháng bao nhiêu, rồi làm khách có lúc có lúc không, cổ đồng ý. Nhưng mà tự nhiên bỏ đi làm hãng nghe, rồi đi ra làm vậy, rồi làm sao mà có điều kiện thì cổ không có cho mượn tiền. Cổ nói rằng thật sự ra đó là, tại cái lý do cổ không cho mượn tiền đó là cổ biết con cổ, con trai cổ và con dâu cổ là xài rất là hoang phí và không có sự biết ơn. Cái thằng này nó cứ ỷ lại vào cổ và vợ, thì cái đứa phía sau lưng nó thì cứ xuống như vậy, thì cổ không có cho mượn luôn, cổ không cho mượn tiền ra luôn. Thì nó mới nói như vậy nè, nó nói rằng ở lòng mẹ không có biết điều, tại mẹ sống nhàn nhã như vậy, nhiều khi mẹ đi châu Âu chơi, mẹ đi các chuyến du thuyền, mẹ đi chơi là những cái cruise đó quý vị, mà con đó thì con nợ như vậy thì mà mẹ không có cho giúp con trả, cũng không giúp con làm ăn nữa, mẹ nhẫn tâm với con. Thì cổ mới nói như vậy, cả cuộc đời của mẹ đó là, mà cổ nói chuyện rất là đúng quý vị, cuộc đời của mẹ đó là mẹ cực khổ nuôi tụi con tới lớn, cho ăn cho học đã còng lưng từ lúc sanh tụi con ra. Từ cách hai tả còng lưng nuôi tới lớn, đóng tiền đại học cho học ngày ra trường cũng còng lưng cưới vợ cho con. Bao nhiêu năm ở trong nhà đó với vợ con đó là tiền nhà không có trả, cũng tự mẹ đi làm từ cái tiền của mẹ trả, rồi tiền của ba chết, rồi mới lấy tiền chết của ba đó mới đắp cho trả nợ hết cái nhà. Rồi giờ thì có tiền hôn của ba thì mẹ sống như là tới thời điểm mà mẹ phải sống cho mẹ. Tại sao mẹ phải gồng cho con hoài? Thì nó nói rằng là mẹ nó giống như là ích kỷ và vợ chồng đùng đùng đòi dọn ra. Thì cổ mới nói rằng hả, suy nghĩ cho kỹ. Tại vì cổ nói rằng cổ nhìn thấy cái sai lầm của rất là nhiều người bạn cổ, là tới bây giờ bảy mấy tuổi vẫn không biết các tiểu bang khác ở Mỹ là ở đâu hết, cứ qua Mỹ cấm đầu đi làm để mà trả tiền bill. Trả tiền bill xong rồi con lớn lên rồi thì mình về già, tiền hưu, tiền ở nhà lãnh tiền hưu cũng vô chấm nhú cho con, cho cháu. Những đứa con nó không bao nhiêu đủ cho nó hết hả, nó có tiền để đổi xe mới liên tục, rồi sắm đồ máy móc trong nhà đầy đủ hết, rồi vợ chồng nó đi du lịch, đi chơi. Về cái sành vợ chồng con cái dắt đi chơi, dắt mẹ theo thì nói mẹ lẩm cẩm để mẹ ở nhà. Cô thấy rất là nhiều cảnh đó, cho nên cô từ cái bài học đó mà cô phải sống cho cuộc đời của những năm còn lại. Thì hai đứa con đầu á, nó cũng đỡ hơn cái thằng út của cổ thôi. Thỉnh thoảng về mượn 5.000, 3.000. Cô nói rằng từ hồi mà hai đứa đầu nó lấy vợ lấy chồng về đó, thì những năm đầu cô vẫn giúp đỡ cho nó mượn, nhưng mà rồi nó trả. Tại vì chồng đó là người nước ngoài, họ rất là độc lập, họ cũng không có muốn lợi dụng ai hết, nhất là những người phụ nữ châu Á Việt Nam mình mà làm lụng nuôi con họ rất là thương. Riêng cô dâu út này đó thì là một cái điều mà cổ nói là không có đủ với cô dâu út này, cứ thấy cái gì cũng muốn mua hết, cứ mua cứ sắm, rồi vợ chồng con cái bóp thì xài bóp hiệu, quần áo thì mua đồ mắc tiền. Thì cô thấy cô bất mãn, nhưng mà cổ càng ngày cô càng thấy là như là đến mức cô phải sống cho cổ. Thì lúc này vợ chồng con cái đòi dọn ra. Thì cô nói rằng tùy. Thì nói rằng cái lý do hai vợ chồng đứa con nó muốn ở trong nhà của mẹ đó là bởi vì mẹ già, mẹ cô đơn, ở với mẹ để có hữu hỷ, có mấy đứa cháu nội nói chuyện, có vợ con rồi ăn uống quây quần. Chứ cả nhà của nó bốn người dọn ra rồi đó thì mẹ nó ở nhà một mình sẽ hôi hút. Vì cái lý do đó nó đã hy sinh, nó không có sống cuộc sống riêng tư, nó đã ở với mẹ. Mà bây giờ đó thì mẹ mấy năm bà mẹ mượn kiểu mượn tiền, mẹ đã tiền thẻ như lại bill cái tiệm cho vợ thôi, mẹ không có cho. Thì cô mới nói như vậy nè, thứ nhất nó tự hy sinh, thì nó chỉ mới hy sinh cho cổ có mấy năm nó ở chung với cổ. Còn cổ hy sinh nó từ lúc nó 1 tuổi cho đến nó 20 mấy, 30 mấy tuổi lấy vợ. Cổ nuôi nó thời gian rất là lâu. Lấy vợ về, cổ hy sinh đưa đón cháu nội đi học trong suốt mấy năm trời. Tiền nhà cổ hy sinh, cổ trả tiền nhà, vợ chồng nó không lo tiền nhà suốt mấy năm trời. Tiền điện, tiền nước cổ trả, tiền ăn thì vợ đi chợ cho cả nhà ăn. Mà nhà họ 4 người ăn nhiều hơn của mình có 1 người. Thì cái hy sinh chỗ nào? Ai hy sinh cho ai? Mà bây giờ là nói rằng ở trong nhà đó là vì hy sinh cho cổ mà chấp nhận ở lại với mẹ. Thì cổ thấy con rất là bất mãn, con nói là tùy con muốn dọn ra thì con dọn ra. Thì không biết nó nói như thế nào với lại anh chị của nó. Mà anh chị của nó điện cho cổ nói rằng thôi mẹ, là giống như là tại vì cô dâu hết thì thôi cứ để nó dọn ra đi. Và cổ đồng ý nó dọn ra. Thì nó nói rằng tháng sau nó dọn ra. Rồi tới tháng sau con nói ủa tụi con chưa dọn ra à? Thì nó hô rằng là kiếm chưa có chỗ. Và bây giờ đó là mướn nhà đó thì phải 1 tháng tiền nhà đặt cọc, tính ra là cũng 7-8 ngàn. Tại vì trả tiền nhà 1 tháng, đặt cọc 1 tháng, tháng đầu tháng cuối gì nữa, rồi mua sắm đồ trong nhà. Thì ra bây giờ nó rằng nó sẽ dọn ra. Xin mẹ là cho mượn 20 ngàn để đặt tiền đọc nhà, rồi mua sắm đồ trong nhà, rồi sẽ dọn ra. Bởi vì hồi nào giờ ở chung với mẹ, từ hồi còn con trai tới bây giờ lớn lấy vợ cũng về chung, tất cả giường tủ bàn ghế son nồi là xài của mẹ không. Bây giờ tạp với gia đình thì nó phải mua từ cái giường, cái tủ, cái áo gối, cái gối ôm, cái nệm, cái ra, cái son, cái nồi, cái chén, nó sắm hết cái đó. 20 ngàn chưa chắc gì đủ. Thì lại mượn cổ thì cũng không cho. Đó, tụi con đi làm, hai đứa có tiền, vợ con có thể mượn bên vợ, mượn anh chị em, tụi con tự mượn, tụi con sẽ mới hiểu được cái giá trị tụi con phải cần phải trả như thế nào. Thì thưa quý vị là cũng không cho, cũng cứng lòng lắm. Thì tụi nó có vẻ là muốn từ cổ, và vợ lúc này con dâu mới lòi được tiền là nó đặng mượn của bạn bè anh chị em bên vợ ra để mà dọn nhà. Thôi thì dọn nhà, thì trước khi mà quyết định dọn, mà cô nói rằng bây giờ quyết định dọn phải không, thì cô nói rằng là suy cho kỹ lại. Cô ít có ở nhà, cô đi thường, Nhà cô để cho ở, tại vì không ai ở cũng đóng thuê đất thôi. Ở đây vợ chồng tự động đi chợ, điện nước tự động trả, và vợ chồng sống với nhau. Cô đi du lịch, đi vòng vòng về Việt Nam, thỉnh thoảng về nhà ở vài ngày cô đi tiếp nữa. Nhưng mà để mà gọi là cầm cái nhà hay là lấy cái tiền trong nhà ra, cô không có làm, bởi vì cô không có khả năng để mà trả nếu mà nó mượn rồi tiền lời lên này kia cái nọ đâu. Nghĩ cho kỹ trước khi hãy dọn ra, và dọn ra một tháng bây giờ sẽ tốn tới 2.000 mấy tiền nhà, tiền điện nước luôn là khoảng gần 3.000, tiền ăn nữa là khoảng 4-5.000. Tất cả những thứ đó phải dự trù trước. Thì con dâu vẫn nói rằng là nó muốn độc lập gia đình nó, chứ ở với mẹ, mẹ không có giúp, mà mẹ còn xem thường cái nọ đồ nữa. Thì cái dạng như là nghe lời vợ thì thú vị là dọn ra. Thì dọn ra đây là mấy tháng rồi, cô nói là cũng mấy tháng rồi đó nha. Thì cũng phải ở trong nhà một mình cổ đó. Thì bây giờ nhà nó vắng, cũng thấy buồn, nhưng mà cháu nội thì đi học về cũng muốn chạy là bà nội chơi. Tại vì cứ đòi là bà nội đón, thì cái giờ tan học đó, bà nội vẫn đi đón giùm. Tại tụi nó không có rảnh đi đón, đón về ở nhà bà nội cũng ăn cơm bên đây. Những ngày bà nội du lịch đó thì tụi nó phải đón. Thì bây giờ thưa quý vị là cũng thấy cô buồn là từ ngày dọn ra bây giờ thì tụi nó không còn tình cảm với mẹ như vậy nữa. Con trai cũng vậy, con dâu cũng vậy. Và cô nghĩ đó, cô biết tụi nó bực cổ, ghét cổ, nhưng cô nghĩ như vậy. Nhìn những người bạn của cổ xung quanh, cô nói rằng là thật sự cha mẹ nuôi con tới lớn, bây giờ nó có gia đình rồi, vẫn phải gánh nợ nó, và nó mượn tiền đó tiền thẻ không cho, mà của con dâu thì lại muốn mượn tiền mở cái tiệm make up, mở cái tiệm trang điểm mà không có mặt ở đó. Suốt ngày ban ngày vẫn đi làm hãng, rồi khi nào có hẹn mới ra tiệm làm, thì cái tiền mà mướn chỗ tháng cả ngàn đồng mặt tiền mướn cái một cái chỗ nhỏ như vậy, cái tiền một làm cái mặt 200-300 đồng bạc một tháng làm được mấy cái. Cô không có ra cái gì hết, mà cô cảm thấy là có những cái rất là sai lầm mà cô khuyên hết lời không được. Thì thưa quý vị, sau khi thời gian dọn ra được mấy tháng trời, và gần đây thì có vẻ con dâu nó cảm thấy là nó hao tốn quá, không có dư, thì cái tiệm trang điểm nó dẹp rồi. Và con trai của cổ lại quay về trong một lần rủ mẹ đi ăn tối, thì quay về và nói rằng là bây giờ con muốn dọn về. Con muốn dọn về, và mẹ đi du lịch thường xuyên như vậy thì mẹ cuộc sống của mẹ rất là an nhàn rồi. Con cũng hiểu được mẹ nói vấn đề, mẹ là cả đời là cho con đúng rồi, nhưng lần cuối là con xin mẹ là cho mượn tiền để trả tiền thẻ. Có nghĩa rằng cái tiền thẻ hiện giờ hai vợ chồng mượn nợ đó là vẫn trả, mà trả cái minimum, nghĩa là nó cho cái số lượng nhỏ nhất để mà trả trả góp cho có trả thôi, cứ đóng tiền lời hoài. Và cộng thêm lên sau một thời gian mấy tháng trời dọn ra, gần cả năm trời dọn ra, thì cái tiền mà để xài đó không có đủ, nó phải mượn thẻ trả thêm, mượn thẻ thêm, cho nên cái tiền thẻ giờ lên tới gần 50.000 đô rồi. Và 50.000 đô thì không có khả năng trả, tại vì lãnh lương ra, những cái tiền lời không đóng là cả ngàn đồng bạc một tháng rồi quý vị đó. Thì lại năn nỉ cô một lần nữa để cô cho mượn. Thì thưa quý vị, cô nói rằng cô nhìn thấy con cổ đó, nó không biết tính, mà từ hồi nhỏ tới lớn đó, nó cái tính của nó là, cổ nói rằng cái sai lầm của cổ là cái gì cổ cũng gánh cho nó hết, tới khi có vợ rồi cổ mới buông nó ra và gặp người vợ lại ỷ lại vào bên mẹ nữa, nghĩ rằng mẹ có tiền mà để dành, nghĩ có nhà có cửa, cho nên con vợ lại là cái đứa không có thu vén. Bây giờ cổ cho ra mượn 50.000 trả này, cổ ơi, biết chắc là cổ mất rồi, cổ mất, nhưng mà để cho 50.000 mượn rồi vợ chồng con cái nó dọn về nữa thì nó sẽ không học được cái bài học, và nó sẽ ỷ lại vào không có đóng tiền nhà nữa, tụi nó sẽ tiếp tục xài vậy nữa. Cô đang suy nghĩ như vậy, cho con, cho mượn tiền trả tiền thẻ cho con, ok, để cho con phải đỡ đóng tiền lời một tháng, phải nhức đầu tiền lời, rồi tiền nhà, tiền cửa, tiền đủ thứ tiền hết, thì con có sẽ nó hụt. Hai chồng làm như là từ vừa đủ tới hụt, mà đưa nó về nhà đó, thì cô cảm thấy rằng là cái bài học này nó không có học được, tại vì khi đó là nợ có 20 mấy ngàn, bây giờ thời gian đi gần cả năm trời, nợ mượn thêm lên, mua sắm này kia kia nọ đồ lên tới 50.000 tiền thẻ rồi. Vậy thì cố đưa 50.000 trả cho nó, rồi nó dọn về nhà nó ở, rồi bao lâu nữa nó lại lòi ra cái tiền thẻ thêm mấy chục ngàn mượn mua sắm nữa. Hai chiếc xe đều là hai chiếc xe mới hết, rồi quần áo thì đi xuất bình thường xuyên, ăn á thì vợ con cứ đi ăn ở ngoài hoài, cũng là cổ không muốn xen vào cuộc sống gia đình của con trai cổ. Nhưng mà cổ thấy là cổ rất là buồn và cổ không biết làm sao. Cổ không có sợ là con cổ từ cổ, tại vì hai đứa lớn nó hiểu biết. Cổ không có sợ là vấn đề mất mát con hay là sống mình cô đơn. Cái cổ buồn là đến khi nào nó có bài học đây. Thì thưa quý vị, cổ hôm như vậy nè, mà tôi mới thấy là cổ nó rất là đúng. Cái câu này cổ nhắn trên tay con cổ sau khi cổ suy nghĩ xong, nó đi đọc cho quý vị nghe nha. Hôm như vậy nè, mẹ trả lời, cái câu trả lời với con như thế này. Con nói rằng đó, mẹ sống cho bản thân, mà con không biết là mẹ từng chật vật với tài chính bao nhiêu năm qua. Ngày hôm nay mẹ được như vậy là cái cuộc đời mẹ đã làm dữ lắm rồi. Mẹ nghĩ đó là mẹ giúp con đó đã nhiều lần rồi, nhưng con không thay đổi. Mẹ làm việc suốt cả đời, dành dụm từng đồng, hy sinh bao nhiêu thú vui để cho con đủ đầy mọi thứ. Giờ đây khi mẹ già, mẹ có cơ hội để khám phá thế giới xung quanh mẹ, thì con lại ép mẹ gác lại niềm vui để về tiếp tục giữ con cháu của con và sửa chữa những sai lầm tài chính của con mà con đã làm ra. Mẹ thương con, nhưng mẹ nghĩ không nên dành tuổi già để ngồi nhà lo nợ cho vợ con của con nữa. Con là người lớn rồi, đến lúc con phải tự lo cho mình. Thì thưa quý vị, tới bây giờ là hơn 40 tuổi rồi mà lại cứ bám vào mẹ mượn tiền như vậy, thì Ngọc như thấy là cái em trai này nó sai quá. Thì bây giờ khi mà cổ nhắn tin, cổ trả lời cho đứa con cổ như vậy rồi đó, thì nó trả lời một câu là that's fine. Ok, là sao cũng được, tùy. Đại khái tên tiếng Việt là vậy, that's fine, whatever, là muốn sao muốn. Thì là nó không có, và nó nhắn tin, con vợ nó nhắn tin rằng là cảm ơn bà nội, tụi nó tự đưa đón con được, không cần bà nội đón, nghĩa là nó muốn cắt cái liên lạc với bà nội, không có cháu nội gặp bà nội. Và hai chồng không trả lời nữa, thì nó quay qua nó mượn tiền anh chị của nó. Thì thưa quý vị, anh chị nó nói với cổ rằng là thôi bây giờ mẹ cho nó mượn đi, chứ nó không có tiền nợ tiền thẻ. Một tháng tiền lời nó đóng và nó góp thẻ vừa vốn vừa lời luôn đó, là gần hết một cái đầu lương rồi. Một cái đầu lương là nó xây sở tiền nhà là tháng nào cũng hụt hết. Vì vậy mà nó năn nỉ cổ cho mượn. Thì có hỏi Ngọc Nhi rằng là có nên cho mượn hay không. Mà cổ cho mượn như vậy đó, thì thử hỏi chứ nào nó sáng mắt. Cổ cho mượn mà cổ không cho nó về, thì nếu mà cho mượn không cho nó về thì nó sẽ là lập nợ nữa. Bởi vì nó trả tiền thẻ xong thì hàng tháng cũng hụt như vậy nữa. Thì thưa quý vị, là cổ hỏi rằng giờ cổ không biết làm sao. Lòng cổ là không muốn cho mượn, nhưng hai đứa lớn thì lại muốn rằng là cứ cho nó mượn đi, năn nỉ giùm. Thì cổ không muốn rằng cả ba đứa con đều năn nỉ như vậy. Và Ngọc Nhi nghĩ rằng là không nên cho mượn, tại vì nó mượn rồi nó sẽ không có giá trị đồng tiền. Bây giờ nó đã gì không có tiền mà là không cho con thăm bà nội, giờ chẳng qua lại thì biết là không đáng. Thì quý vị nghĩ sao? Trong trường hợp này có nên cho nó bài học hay là cho nó mượn tiền để rồi cuối cuộc đời cứ phải đi trả nợ cho con? Và 50 ngàn không phải là một cái số tiền nhỏ ở Mỹ. Phải cầm, phải đưa cái nhà vào lấy cái loan nhà băng ra, mà cổ đứng tên nhà thì cổ phải trả cái nợ đó hàng tháng. Điển hình là cổ trả chứ nó không có trả, vì nó hứa rằng nó sẽ trả cho cổ là hàng tháng, nhưng mà cổ là người đứng mượn nhà băng ra thì cổ sẽ là người trả tiền, nó không trả cổ làm sao. Thì mong quý vị nghĩ rằng là thật sự ra đó, có rất là nhiều bậc cha mẹ vì thương con theo kiểu châu Á của mình đó, mà cứ cho con mượn tiền, đưa tiền cho con làm ăn rồi cứ thất bại như vậy. Nó mới học được bài học hết trơn á, mà khi mình không đưa cho nó thì nó đã làm mình không có thương nó, mẹ mình không có cảm động với con. Thành đây cũng là bài học chung nha quý vị, nhất có những cô dâu mà ỷ lại như vậy. Thành ra xin quý vị cho cổ cái lời khuyên rằng là cổ có nên cho con cổ mượn tiền không. Đây là cái chuyện mới nhất. Và cổ nói rằng như vậy nữa là nó không cho gặp cháu nội, mà cổ nói là cổ có không quan tâm. Thì cổ có im lặng luôn, không nhắn tin, không nói chuyện gì nữa hết, hay là vẫn cái mối quan hệ bình thường. Còn tiền thì không cho, nhưng bây giờ cô muốn quan hệ bình thường cũng không được rồi, bởi vì nó đã không muốn quan hệ với cô rồi, trả lời kiểu mất dạy là thôi xong rồi, cô không cho mượn tiền, Ngọc Nhi làm cho mượn rồi đó, quyết định là không cho mượn rồi đó quý vị. Thì quý vị có ý kiến như thế nào cho cô biết nha quý vị nha. Và Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng và đã ủng hộ Ngọc Nhi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.